Cuộc sống tốt đẹp của tôi, năm tháng kỳ lạ của tôi. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Đỗi Đỗi vì sao hoảng sợ đến mức độ này? Tôi không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu. Vào giây phút này, tôi chỉ là một kẻ hèn yếu sợ chết. Chỉ bằng đám bùn nhão trên chân cũng đủ khiến toàn thân tôi run rẩy. Một đứa từ sau năm 10 tuổi đã lười vận động. Suốt ngày ở lý trong nhà như tôi cơ bản không tiếp xúc nhiều với tự nhiên. Cuộc sống hàng ngày chỉ vây quanh bởi bê tông cốt thép. Động vật nhiều nhất thấy được chỉ là những vật nuôi như chó và mèo. Còn có ruồi và muỗi. Đương nhiên bây giờ còn có một đám phi nhân loại kia. Nếu bọn họ cũng được tính là động vật, trừ những động vật kể trên thì tất cả những loài khác, bất kể là côn trùng, chim chóc hay thú hoang, đều khiến tôi sợ hãi. Trong hang động bốn bề là bóng tối. Dường như tôi vô thức sản sinh ra một sự sợ hãi đối với sức mạnh của thiên nhiên huyền bí. Trong đầu tôi chứa đầy những suy nghĩ đáng sợ. Không biết trong đầm nước này có bao nhiêu loại vi khuẩn mà mình không biết. Còn cả ký sinh trùng nữa. Tôi có thể sẽ mắc phải bệnh uốn ván, bệnh dại, bệnh viêm não, ung thư, hoặc nếu không toàn thân sẽ lở loét thối rữa rồi chết. Cơ thể tôi có lẽ đã bắt đầu suy yếu rồi. Nghĩ đến đây, tôi rưng rưng nước mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi, tôi thật sự sắp trở thành một tác giả đào hố mà không lấp rồi. Nói xong câu này, tôi bắt đầu òa khóc. Từ đó cảm xúc lại càng trào dâng. Tôi sắp chết rồi. Nếu tôi thật sự chết ở đây, sẽ không một ai biết hết. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng tôi vì lười biếng mà cố ý giả chết. Tôi dùng tay áo đã ướt đẫm lau nước mắt nhưng càng khiến bùn trên mặt lấm lem thêm. Tôi tiêu đời rồi. Tiếng xấu của tôi sẽ truyền đến muôn đời. Ba mẹ tôi cũng sẽ không biết. Bởi vì ba tôi còn đang bị nhét dưới gầm giường. Tôi khóc thét lên. Tôi không muốn chết đâu. Tôi còn chưa để lại dấu ấn gì trên đời cả. Giọng nói của tôi vang vọng khắp hang động khiến lỗ tai đau nhói. Khóc một hồi lâu thấy bên cạnh không có phản ứng gì. Vì cũng có chút mệt nên cuối cùng tôi cũng dừng lại. Tôi cố gắng hít thở thật sâu. Nương theo ánh sáng của chiếc nhẫn. Tôi thấy Lý Chư Chư đang đứng đó. Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Lúc này, cảm xúc của hắn đã chấn định hơn khi nãy rất nhiều. Cô còn khóc được không? Câu hỏi thối tha gì đây? Đương nhiên, tôi nói. Chỉ là tôi cảm thấy. Dù khóc thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Lý Đỗi Đỗi dường như thở phào. Hắn than nhẹ một tiếng sau đó thấp giọng nói. Âm thanh gào khóc lớn như thế. Não cũng chưa bị đụng hỏng. Chắc chắn sẽ không chết ngay đâu. Tôi mặc định câu nói này chính là một câu an ủi theo kiểu Lý Đỗi Đỗi. Tôi hít hít mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lý Đỗi Đỗi chờ tôi một chốc. Đến khi hô hấp tôi ổn định mới nói. Tôi không thể giúp cô nên cô thử tự mình đứng dậy xem sao. Ngồi mãi thế này quả thật không phải cách. Tốt nhất vẫn nên tìm lối thoát khỏi nơi này. Tôi gật gật đầu, mượn ánh sáng từ chiếc nhẫn. Tôi dựa vào phần nhô ra của tảng đá rồi từ từ đứng lên. Đầu gối rất đau. Trong quá trình duỗi thẳng chân cũng mấy lần truyền đến cơn đau kinh người. Tuy tôi đã liều mạng cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không ngăn được hô hấp có phần thay đổi. Tôi đã đứng dậy được nhưng không thể duỗi thẳng chân phải. Vì thế tôi nhón chân lên, dựa vào tảng đá bên cạnh mà chậm chậm nhích từng bước về phía vách của hang động. Lý Chư Chư vẫn một mực lặng lẽ nhìn tôi. Tuy hắn không nói câu gì động viên nhưng vào lúc này chỉ cần hắn không châm chọc tôi. Tôi đã cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Tô Tiểu Tín, bất ngờ hắn mở miệng. Tôi có chút căng thẳng quay lại nhìn hắn. Tuy tôi đã nói với cô rất nhiều lần nhưng tôi thấy cô không hề để tâm. Nhưng bây giờ chắc cô đã biết rồi đúng không? Biết, cái gì?